Vô tận cường hóa, chương 175, trang bị triệu hoán. Góc truyện audio.com, một góc chợ giao dịch A Lực chuyển giao cho Thẩm Dịch 8.000 điểm huyết tinh, đây là của Tạ Vinh Quân, ngoại trừ ngươi ra, mỗi người 2.000, trừ ta ra. Thẩm Dịch mẫn cảm bắt được từ này. A Lực gật gật đầu, Tạ Vinh Quân nói hắn đã có tất cả tư liệu về ngươi. Không cần ta cung cấp nữa, ý là hắn biết rõ lá bài tẩy của ta, hay chỉ biết một bộ phận. Hắn nói cơ hồ tất cả. A Lực lắc đầu, nghe khẩu khí của hắn dường như biết cả bài tẩy của ngươi. Sắc mặt Thẩm Dịch có chút khó coi. Chu Nghi Vũ, thật là ngươi sao, người thanh niên làm việc có nguyên tắc, đã từng sóng vai chiến đấu, chém gió chém bão cùng mình, thật sự bán đứng mình chỉ vì chút ít lợi lộc. Hắn có chút không dám tin tưởng, hoặc là nói, không muốn tin tưởng. Lấy lại bình, tĩnh, Thẩm Dịch thở dài, sau đó hắn xuất ra một khối tinh thể năng lượng T6 từ văn chương ném vào tay A Lực, ta lần này đang kẹt điểm huyết tinh, dùng cái này thay thế đi. Thấy tinh thể năng lượng, hai mắt A Lực sáng lên, đây là đồ tốt A, được ta muốn. Chạy vặt một chuyến có thể thu được một khối tinh thể năng lượng T6, như thế nào cũng đáng giá. Chỉ là cấp thấp nhất thôi. Thẩm Dịch nói, trong tay ta còn có một khối T6, ba khối T7, hai khối T750, một khối T8, một khối sát thủ săn mồi cùng một khối kẻ thu gặt, xem ngươi có bản lãnh cầm đi từ chỗ ta hay không. A Lực tán thưởng lắc đầu, quả nhiên thu hoạch tốt, ta muốn T8. Ngươi cho ta thời gian 3 ngày, ta sẽ đưa tới tư liệu đội thứ huyết cho ngươi, không có vấn đề, đúng rồi, nếu như ngươi có thể giúp ta bán 3 khối T7, 2 khối T750 và một khối sát thủ săn mồi với giá. Tốt, ta sẽ tặng cho ngươi một khối T6 khác thành giao. A Lực đáp ứng không chút do dự. A Lực công tác trong cửa hàng khu dân nghèo, tiếp xúc nhiều nhất chính là mạo hiểm giả muốn cường hóa thực lực của mình. Nếu được A Lực giúp đỡ chào hàng, mấy khối tinh thể này tuyệt đối có thể bán ngon lành. Chỉ là rốt cuộc có thể bán được bao nhiêu thật sự khó nói. Món đồ tinh thể này cũng giống như máu Dracula vậy, tùy từng loại mà khác nhau. Tinh thể T7 trở xuống cũng không tính quá hiếm, giá trị có hạn. Chu Nghi Vũ đã từng nói một khối tinh thể cấp D giá trị 2.000, đó hoàn toàn là hét giá trên trời, không phải thực tế. Thẩm Dịch đoán chừng, một khối T7 thông thường có thể bán ra 800 đến 1.000 điểm là vừa. 6 khối tinh thể này có thể bán ra tổng giá trị 8.000 điểm, Thẩm Dịch cũng đã biết đủ. Hắn lấy những tinh thể này, vốn, là muốn tự chế tác nhưng đã có kế hoạch nhà xưởng siêu cấp, tinh lực của mình chỉ sợ lại không đủ để chèo chống chế tác tất cả Terminator, không bằng bán đi một ít đổi lấy điểm huyết tinh để sắm đồ cần thiết. Huống chi Terminator mang ra ngoài thông qua quyền trục kiểm định không cách nào bán ra, mà Thẩm Dịch lại vô cùng cần điểm huyết tinh. Một hồi giao dịch Thẩm Dịch thu hoạch 8.000 điểm huyết tinh. Ngẫm lại khoản thu hoạch này đều là Tạ Vinh Quân chi đấy, Thẩm Dịch có loại cảm giác nhịn không được muốn ngửa mặt lên trời cười to. Nếu để Tạ Vinh Quân biết rõ là Thẩm Dịch tự bán tư liệu của mình cho gã, có khi gã sẽ tức giận đến thổ huyết A. Trở lại bên cạnh Ôn Nhu, Thẩm Dịch giơ lên huyết tinh văn chương, trên đó ghi rõ con số 8.000 điểm, mọi người cùng nhau hoan hô. Hồng Lãng cười to nói, không nghĩ tới, thằng nhãi Tạ Vinh Quân kia ra tay thật hào phóng. Kim Cương nhíu mày, Tạ Vinh Quân không phải kẻ ngốc, hắn không có khả năng không biết thực lực mạo hiểm giả sẽ tăng trưởng biến hóa lần nữa. Hắn hào phóng xuất ra số tiền lớn như vậy, chỉ sợ không chỉ vì nguyên nhân bản thân tư liệu thế tức là. Thẩm Dịch tiếp lời, hẳn không được bao lâu nữa chúng ta sẽ chính thức đánh cùng hắn. Có lẽ ngay nhiệm vụ lần sau, mũi Hồng Lãng xì khói, sợ hắn cái búa, đánh sớm giải quyết sớm, tránh khỏi bị hắn giở trò quỷ sau lưng chúng ta. Mặc kệ đối thủ cường đại như thế nào, đều cần đầy đủ tin tưởng và dũng khí đối mặt. Hồng Lãng có lẽ có đủ loại khuyết điểm, nhưng trên vấn đề đối địch, hắn dã man, thô lỗ, thậm chí bố láo, hoàn toàn là ưu điểm lớn nhất của hắn. Chiếu theo đà phát triển này, đợi một thời gian nữa, Hồng Lãng tất sẽ trở thành chủ lực sát thương của đội ngũ. Tốt rồi, Thẩm Dịch phủi phủi tay nói, mọi người đi dạo bốn phía đi, nhìn xem có thứ cường hóa gì vừa ý hay không, nếu nhìn chúng thì chớ vội mua, nói cho tôi trước. Sau một tiếng tập hợp chỗ này. Đúng rồi, tôi đang cần một kỹ năng loại trái nổ, mọi người giúp tôi lưu ý. Ôn Nhu ngạc nhiên nhìn hắn, anh muốn nó làm gì? Thẩm Dịch cười cười, không phải cho anh dùng. Ôn Nhu lập tức hiểu ra, là cho binh sĩ triệu hoán le. Nhiệm vụ vừa rồi, Thẩm Dịch lại tổn thất gần 30 tên binh sĩ, trong đó gồm cả một gã binh sĩ tinh anh đẳng cấp 3, bị rớt giết chết trong chiến đấu, bất quá binh sĩ le đẳng cấp 5 lại tìm được đường sống trong chỗ chết, được Thẩm Dịch dùng 2 viên đạn chữa bệnh cứu trở về. Binh sĩ tinh anh đến đẳng cấp 5 có thể học tập kỹ năng Thẩm Dịch. Có ý định bồi dưỡng cho Le thật tốt, trong quá trình sử dụng huân chương vinh dự Thẩm Dịch ngày càng ý thức được theo độ khó thế giới gia tăng, binh sĩ lính dù thông thường phát huy tác dụng ngày càng nhỏ. Đại đa số thời điểm bọn hắn chỉ có thể hấp dẫn hỏa lực hoặc làm một ít việc lặt vặt như công tác phòng vệ xung quanh. Nếu muốn chính thức phát huy được tác dụng của huân chương vinh dự, vẫn là phải dựa vào bồi dưỡng binh sĩ tinh anh có tiền đồ thăng cấp. Lè đẳng cấp 5 đã có thể học tập kỹ năng, bởi vì có sở trường bạo phá cho nên thẩm dịch mới định tìm cho Lè một ít kỹ năng loại trái nổ. Kỹ năng trái nổ cũng không phải không có trong chợ giao dịch, bất quá phần lớn là mấy loại kỹ năng bom niệm lực. Kỹ năng này có thể tự nhiên sinh ra các loại bom dùng để công kích mục tiêu, nhưng phần lớn là sử dụng cận. Thân thích hợp với mạo hiểm giả. Thuộc tính bình quân của Lè chỉ có 17 điểm, không có kỹ năng và trang bị tác chiến, không thích hợp vật lộn chính diện, bởi vậy thẩm dịch hy vọng có thể tìm cho hắn một loại kỹ năng có tính linh hoạt và sống dai hơn. Chỉ là một đường đi tới, thẩm dịch lại không tìm được thứ mình cần. Thế sự cũng không thể như ý một người, trên thị trường khu phổ thông, kỹ năng loại khoa học kỹ thuật vĩnh viễn là ít nhất, chủ yếu là vì số lượng thế giới khoa học kỹ thuật giảm mạnh tại khu vực độ khó cấp 2, còn thế giới ma huyễn lại chất đống. Cách đó không xa, một bóng người quen thuộc xuất hiện trước mắt hắn. Mặt sẹo, thẩm dịch khẽ động tâm tư, chủ động tiến đến, xin chào. Ánh mắt của mặt sẹo lộ ra vẻ mê hoặc, ngươi là. Thẩm dịch lúc này mới nhớ ra mình vẫn còn trong trạng thái. Ẩn nấp diện mạo, vội vàng tắt đi trạng thái ẩn nấp. Mặt sẹo sáng mắt lên, hóa ra là ngươi. Ngươi đã là thành viên khu phổ thông rồi sao? Đúng vậy à, thẩm dịch cười nói, vừa vào hôm qua. Mặt sẹo bắt đầu tán thưởng, giỏi đấy, mấy tháng không gặp tốc độ phát triển của ngươi thật kinh người à, còn phải cảm tạ ngươi, không có ngươi hỗ trợ ta có thể đã chết sớm. Thẩm dịch trả lời rất thành khẩn, nếu không có hai lần mượn tiền lúc trước khiến thực lực thẩm dịch nhanh chóng tăng trưởng, vượt qua thời kỳ tân thủ yếu nhất, thẩm dịch thật đúng là chưa hẳn có thể tiêu sái thuận buồm xuôi gió đến nơi đây. Mặt sẹo không nhịn được giơ tay ngăn, không cần nhắc tới mấy chuyện kia, ta và ngươi đều làm theo nhu cầu mà thôi. Huyết tinh đô thị không có nhân tình, chỉ có lợi ích. Tên nhóc nhà ngươi có tiền đồ, ta tự nhiên mới chịu giúp ngươi. Ngươi cũng hồi báo cho ta. Đúng rồi, lần này có cần gì không? Ta muốn một kỹ năng loại trái nổ. Thẩm dịch nói đơn giản về yêu cầu kỹ năng mình cần. Mặt sẹo nhướng mày, loại kỹ năng này không nhiều, ta đây cũng không có. Ta nói sao ngươi lại muốn loại kỹ năng này? Nó cũng không dùng tốt trong thực chiến cho lắm. Nghĩ nghĩ, thẩm dịch trả lời, ta cũng không gạt ngươi, kỹ năng này không phải để ta xài, mà là cho binh sĩ triệu hoán của ta. Chuyện về huân chương vinh dự Tạ Vinh Quân khẳng định đã biết. Đã kẻ địch đều biết, mặt sẹo tốt xấu gì cũng coi là bằng hữu, còn cần giấu giếm làm chi. Nghe được thẩm dịch có huân chương vinh dự, mặt sẹo chập chập tán thưởng, giỏi, có khí phách. Ta lăn lộn đến giờ cũng chưa có thú cưng triệu hoán, thế mà ngươi đã có nguyên một tiểu đoàn. Thẩm dịch cười. Khổ chỉ là chút ít binh lính bình thường nhất mà thôi, triệu hoán còn phải tốn tiền. Đã chết trên 100 tên, mới bồi dưỡng được một tên như vậy. Nếu muốn để hắn chính thức phát huy tác dụng còn phải dùng nhiều tiền bồi dưỡng. Có khi ta hoài nghi phải chăng mình làm như vậy là đáng giá. Tiêu tốn mấy ngàn điểm huyết tinh để Lè học tập kỹ năng, một khi Lè chết trận, những đầu tư này toàn bộ hết hiệu lực, phong hiểm không thể nói là không lớn. Nhưng nếu Lè học được kỹ năng, tương lai lúc tác chiến sẽ phát huy tác dụng càng lớn, tốc độ lên cấp nhất định cũng nhanh hơn. Huân chương vinh dự là động đốt tiền không đáy, theo trình độ nào đó, nó cũng giống như siêu cấp nhà xưởng, có thể để mạo hiểm giả đầu nhập hàng trăm ngàn vạn điểm huyết tinh tới bồi dưỡng. Hai thứ đồ này chỉ cần phát triển đến mức tận cùng. Đồng dạng đều có thể nói là tồn tại vô địch, nhưng tất cả chỉ là trên lý luận, không cách nào biến thành thực tế. Bởi vậy thẩm dịch cũng chỉ có thể cười khổ. Thời khắc này nghe được thẩm dịch kêu khổ, mặt sẹo gật đầu cực kỳ thấu hiểu, đây chính là huyết tinh đô thị. Nó khiến nhu cầu của ngươi vĩnh viễn lớn hơn thu hoạch của ngươi, tựa như khoe khoang kim cương mỹ lệ trước mặt người nghèo, chỉ có thể nhìn mà không thể chạm. Thẩm dịch không nghĩ tới mặt sẹo sẽ nói ra một phen như thế, có chút ngây một hồi, cũng nở nụ cười, lấy tử vong uy hiếp phía sau, lấy lợi ích dụ dỗ phía trước. Thủ đoạn cây gậy thêm củ cà rốt, vô luận ở đâu cũng đều dùng tốt nhất a, mặt sẹo cười lên ha hà, nói không sai, chính là như vậy. Nghĩ nghĩ, mặt sẹo nói với thẩm dịch, chỗ ta không có kỹ năng loại trái nổ. Bất quá ta cảm, thấy ngươi không cần phải chuyên môn mua sắm loại kỹ năng này cho một binh sĩ triệu hoán. Kỳ thật huyết tinh đô thị cũng có kỹ năng trang bị chuyên môn dùng để cường hóa thú cưng hoặc binh sĩ triệu hoán, giá cả tiện nghi hơn rất nhiều, có kỹ năng chuyên môn dành cho vật triệu hoán. Chuyện này thẩm dịch thật không nghĩ tới đấy. Đương nhiên, chỉ là kỹ năng trang bị loại này cũng ít thấy, hơn nữa thứ ngươi muốn còn là trang bị cho nhân loại triệu hoán, càng khó kiếm được. Bất quá nếu ngươi muốn, ta có thể giúp ngươi tìm thử một chút, vậy cảm ơn. Thẩm dịch cũng không khách khí, Ngươi chờ ta một hồi, ta hỏi bạn ta một chút xem chỗ hắn có thứ ngươi cần hay không. Mặt sẹo nói xong ly khai. Lát sau, mặt sẹo mang theo một người đàn ông quay lại. Hắn gọi là Vương Trạch, bạn ta, trong tay hắn có thứ ngươi cần. Người này làn da ngăm đen, tướng mạo bình thường, thoạt nhìn giống một người đàn ông trung thực, chỉ có đôi mắt đượm huyết hồng. Gã lạnh nhạt quét nhìn Thẩm Dịch một chút, nói bằng ngữ điệu chậm chạp mà trầm thấp, đoạn thời gian trước ta hoàn thành nhiệm vụ Crossfire kiếm được một ít trang bị đặc thù, tự mình xem đi. Người này hiển nhiên thuộc phái hiệu quả thực tế, không thích nhiều lời, vừa nói hai câu đã mở ra màn hình văn chương. Ba lô binh sĩ, không gian dự trữ chiến đấu loại nhỏ, có thể dung nạp vật phẩm trong 2 mét khối. Giới hạn sử dụng cho sinh mệnh triệu hoán nhân hình, lựu đạn A, xít lựu đạn trộn A, xít đặc chế, khoảng cách ném 50 mét tạo thành 30 điểm sát thương lên tất cả sinh mạng trong phạm vị 3x3, đồng thời mỗi giây ăn mòn 4 điểm tánh mạng, duy trì thời gian 15 giây. Trong lúc bị ăn mòn, lực phòng ngự hạ thấp liên tục. Giới hạn, sử dụng cho sinh mệnh triệu hoán nhân hình, súng trường M12, động năng tăng thêm 8, xạ tốc 5 phát. Giây, có thể sử dụng đạn cấp D trở xuống, lúc sử dụng có khả năng bị kẹt đạn. Giới hạn sử dụng cho sinh mệnh triệu hoán nhân hình, C4, thuốc nổ đặc chế có thể điều khiển, gây ra 150 điểm sát thương lên tất cả mục tiêu trong phạm vi 5x5. Giới hạn sử dụng cho sinh mệnh triệu hoán nhân hình, giáp chống đạn quân dụng tăng 5 điểm phòng ngự, suy yếu 20, lực sát thương từ súng ống. Giới hạn sử dụng cho sinh mệnh triệu hoán nhân hình, ba lô phi hành, trang bị phi hành đơn, có thể bay liên tục 4 giờ, có thể bổ sung năng lượng, giới hạn sử dụng cho sinh mệnh triệu hoán nhân hình. Trừ mấy thứ trên, còn có chủy thủ quân dụng có thể tăng năng lực cận chiến, ủng gia quân dụng có thể gia tăng năng lực hành động trên địa hình đặc thù cùng với các loại trang bị súng ống khác. Bất quá khiến động tâm Thẩm Dịch nhất lại là thứ đặt cuối cùng, huy chương binh sĩ, đeo lên gia tăng toàn bộ thuộc tính 3 điểm, đề cao uy lực của năng lực sở trường, có thể ngăn cản một lần tổn thương chí tử mỗi thế giới nhiệm vụ. Vật phẩm là trang bị khóa, sẽ biến mất sau khi binh sĩ chết. Cách chương.